Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2713, Tô Hàn phương diện kia không được, 4 càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không thừa nhận, Tô Hàn cũng cảm thấy, chính mình hỏi có chút quá mức nhưng thiên tinh đế quốc ngã xuống, tài kho biến mất, rất nhiều vật phẩm mất đi, hắn nhất định phải tra rõ ràng ít nhất, thời khắc này thiên tinh đế quốc, vẻn vẹn sụp đổ, còn không có hoàn toàn biến mất. Dù cho vẻn vẹn vì đã từng đã cứu chính mình cái tên kia, Tô Hàn cũng tuyệt không thể bỏ mặc việc này mặc kệ. Có thể trực tiếp giao phó cho Minh Nhật Đế triều bán đấu giá tán tu, sợ là tu vi cũng sẽ không thấp đi nơi nào a. Tô Hàn mở miệng nói ra. Không thể nói cho ngươi, Lăng Thiên Nhã vẫn như cũ lắc đầu. Tô Hàn mấp máy môi một cái, lấy ra một tờ chí tôn thẻ, bày ở Lăng Thiên Nhã trước mặt. Trong thẻ này số dư còn lại, trước ngươi cũng nhìn thấy. Ta nếu là toàn bộ đều cho ngươi, ngươi có thể hay không nói? Cái gì? Lăng Thiên Nhã hoa dung thất sắc, trợn to mắt. Hơn 100 vạn ức tiên tinh, liền vì nghe ngóng đấu giá hiên viên lệnh người là người nào? Ngươi điên rồi đi, ngươi liền nói, có thể, vẫn không thể. Tô Hàn nhìn chằm chằm nàng, Lăng Thiên Nhã đôi mi thanh tú nhíu chặt, tựa hồ là đang lưỡng lự, cũng tựa hồ là đang xoắn xuýt. Trọn vẹn qua rất lâu. Nàng mới giống như là quả cầu da xì hơi một dạng, vô lực nói. Thu trở về đi, vô luận nhiều ít tiên tinh, ta đều không thể nói cho ngươi. Đây là có liên quan tới ranh giới cuối cùng vấn đề. Ta Minh Nhật Đế triều, không thể làm như vậy. Hơn 100 vạn ức tiên tinh, cũng mua không được một cái tên. Tô Hàn có chút kinh ngạc, hắn chẳng qua là đang thử thăm dò thôi. Dĩ nhiên sẽ không thật xuất ra nhiều như vậy tiên tinh đi mua sắm một cái tên. Dù sao này để ở nơi đâu, đều là một bút có thể xưng thao thiên khổng lồ tài sản. Khiến cho hắn không nghĩ tới là, này Minh Nhật Đế triều, thật lại là như thế thủ quy củ. Xác thực nói, là Lăng Thiên Nhã, một mực tại kiên thủ bản tâm, nhường Tô Hàn lau mắt mà nhìn. Người không muốn nói, quên đi, Tô Hàn hơi hơi yên lặng, lại nói, liên quan tới thiên tinh đế quốc, người hẳn phải biết một chút a. Dĩ nhiên, loại kia đỉnh phong đế quốc. Này trung đẳng tinh vực, lại có mấy người không biết. Cho dù là đã sụp đổ, không cách nào lại khôi phục lúc trước rực rỡ, nhưng cũng vẫn như cũ rung động lòng người. Lăng Thiên Nhã gật đầu, người hiểu lầm, ý của ta là, đối thiên tinh đế quốc tại sao lại ngã xuống, người có biết hay không? Tô Hàn lại nói, cái này, Lăng Thiên Nhã liếc qua chí tôn thể, nói, người nếu có thể đem tấm này chí tôn thể cho ta sẽ nói cho người biết. Không có cửa đâu, ha ha, tiêu tiền như nước Tô tiên sinh cũng biết đau lòng sao. Lăng Thiên Nhã trêu đùa, tiền của ta, đều là tiêu vào ta cảm thấy, chỗ hữu dụng địa phương. Tô Hàn nói, cát, Lăng Thiên Nhã lườm hắn một cái, thiên kiều bá mị, khiến cho người mê muội. Kỳ thật ta biết cũng không nhiều, đơn giản liền là truyền ngôn nói tới những cái kia, bị mấy đại đế triều hợp lại, trong một đêm diệt đi, dùng cho tới thời khắc này. Chỉ còn trên danh nghĩa. Đều có nào đế quốc? Tô Hàn lại hỏi, ta đây cũng không biết. Việc này liên lụy rất nhiều. Đã từng oanh động chỉnh cái trung đẳng tinh vực. Dù sao một tòa đỉnh phong đế quốc diệt vong. Như thế nào dễ dàng như vậy lắng lại. Nhưng vô luận là ai ra tay. Đều không có tin tức gì truyền ra. Dù cho thiên tinh đế quốc chính mình người. Tại đế tử vinh dự chiến hiện thân thời điểm. Đều không có đề cập việc này. Chúng ta lại sao có thể biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Lăng Thiên Nhã bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Người hỏi những thứ này làm gì? Chẳng lẽ còn dự định bang thiên tinh đế quốc báo thù hay sao? Đây vốn là chế nhạo đùa giỡn, lại làm cho Tô Hàn nhẹ gật đầu. Đúng, ta chính là muốn tra ra, đến cùng là ai đối thiên tinh đế quốc ra tay, sau đó diệt bọn hắn. Nhìn chằm chằm Tô Hàn vẻ mặt, hoàn toàn không giống như là đang nói láo. Nhìn lại một chút Tô Hàn cái kia thất giai tiên nhân cảnh tu vi, Lăng Thiên Nhã bỗng nhiên cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa. Nếu không phải Tô Hàn có như vậy khổng lồ cuộc tài, coi như là dùng Lăng Thiên Nhã tố chất, chỉ sợ cũng nhịn không được trào phúng mấy câu. Có thể là, nàng thế nào cảm giác, trước mặt nam nhân này, là như thế nghiêm túc. Như thế tự tin, đã người cũng không biết, quên đi, không có theo Lăng Thiên Nhã nơi này đạt được tin tức hữu dụng. Tô Hàn đứng dậy, hướng nơi xa đi đến. Uy, người này người tại sao như vậy a? Hồ ta tới, chính là vì này chút. Lăng Thiên Nhã tại sau lưng hô hào. Vậy ngày mai cơm, còn có ăn hay không? Không ăn, thanh âm từ đằng xa truyền đến, Tô Hàn bóng lưng đã biến mất. Tức chết ta rồi, Lăng Thiên Nhã cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, vỗ nhẹ bàn đá. Hoàn toàn liền là một cái người gỗ nha, đối mị lực của ta, hắn thế mà liền nhìn cũng không nguyện ý nhiều nhìn lên một cái, chẳng lẽ là sinh nữ nhi về sau? Phương diện kia không xong rồi, càng nghĩ, Lăng Thiên Nhã càng là cảm thấy chính xác. Đúng, khẳng định là như thế này, mà giờ khắc này chạy tới tại chỗ rất xa Tô Hàn, bỗng nhiên thấy nửa người dưới trở nên lạnh lẽo. Phòng đấu giá bên ngoài, truyền tống trận nơi ở, cha ra được chưa? Vân Niết một mặt âm trầm, nhìn chằm chằm bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên. Thiếu chủ, có tin tức truyền tới, lại là căn bản cũng không có tìm tới liên quan tới cái này Phượng Hoàng Linh Triều bất cứ tin tức gì, giống như này Phượng Hoàng Linh Triều, căn bản lại không tồn tại một dạng. Trung niên nam tử kia nói, cái này sao có thể? Vân Niết lông mày cau chặt, đấu giá hội bên trên, nhiều như vậy thế lực lớn, cái này người không có khả năng nói hưu nói vượn. Mà lại tại sau này trên yến hội, hắn lại phân phát rất nhiều tiên tinh, rõ ràng cũng là muốn nịnh nọt những thế lực kia, như Phượng Hoàng Linh Triều chẳng qua là hắn hồ biên loạn tạo một cái tên, cái kia ý nghĩa ở đâu? Thiếu chủ, ta ngược lại không cảm thấy, cái kia Tô Hàn tại trên yến hội phân phát tiên tinh, là vì nịnh nọt những thế lực kia. Một lão giả bỗng nhiên mở miệng nói, chẳng biết tại sao, ta luôn là cảm thấy, tên kia phân phát tiên tinh dụng ý. Là vì chấn nhiếp. Mỗi cái thế lực 10 ức tiên tinh, chỉ là vì chấn nhiếp. Vân Niết nhìn lão giả này liếc mắt, nhiều như vậy thế lực lớn, coi như không nói đế quốc, cũng có 3 đại thánh triều, 3 đại thương hội, cùng với mạnh nhất tinh không liên minh ở nơi đó. Ngươi cảm thấy hắn, đang dùng 10 ức tiên tinh, chấn nhiếp này chốt đại triều. Ta nhìn ngươi là đầu óc không tốt a. Bị Vân Niết như thế một hồi đổ ập xuống chửi rủa. Lão giả có ý nhiều nói vài lời, lại cuối cùng vẫn nén trở về. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng tại than nhẹ, vị này Vân Niết thiếu chủ, cùng Vân Hải Vương Triều Vương chủ so ra, khoảng cách có thể rất lớn a. Hắn thật nghĩ mãi mà không rõ, Vương chủ vì sao, sẽ đem tất cả sự tình, đều để Vân Niết toàn quyền đại diện. Theo lý mà nói, mạnh hơn Vân Niết hoàng tử có rất nhiều a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là những cái kia công chúa, đều sẽ không như mây niết cuồng vọng như vậy tự đại. Nói lên Tô Hàn, cũng là có chút tin tức liên quan tới hắn. Trung niên nam tử kia lại nói, đại diễn linh triều bên kia, có 2 tòa thành trì, bị Tô Hàn dùng tam phẩm bảo châu, sinh sinh đổ diệt, giờ phút này toàn bộ đại diễn linh triều đều đang đuổi giết hắn. Vân Niết sửng sốt một chút, cau mày nói, người xác định, 2 cái này Tô Hàn, là cùng một người. Dựa theo bọn hắn đối bảo châu yêu thích, hẳn là cùng một cái. Nam tử trung niên nói, ta nhớ không lầm, đại diễn linh triều, tại ta Vân Hải Vương triều quản hạt phía dưới a. Tại trung niên nam tử kia gật đầu về sau, Vân Niết trong mắt lập tức bay lên một vệt lãnh ý, cái này hèn mặt, ta còn không có tìm hắn gây phiền phức đâu, hắn thế mà liền khi dễ đến ta Vân Hải Vương triều đầu đi lên. Ta nhìn hắn là động thủ trên đầu thái tuế, chán sống mùi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.